có thể hấp thu bổ sung trong không gian, duy trì trận pháp vận chuyển. Trước mặt là một cánh cửa thật lớn, trước cửa có ba bãi đá. Bên trên có những hố lõm cỡ lòng bàn tay, bên trong điêu khắc đồ văn đặc thù. Trong hố lõm là địa phương khảm tử hoa ngọc ấn, chỉ cần bỏ vào là có thể mở cổng lớn, tiến vào ngoại điện, ta tới trước đi. Hoàng Lăng đi tới vươn tay lấy ra một ngọc ấn bỏ vào hố lõm. Ta cũng tới đi, Nhiếp Vân ném ra hai ngọc ấn. Oanh long, ba ngọc ấn vừa vào hố lõm, bãi đá phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó cửa đá khổng lồ chi nha một tiếng chậm rãi mở ra. Còn chưa tiến vào trong cửa đá tràn ra một cỗ linh khí nồng hậu, khiến tinh thần sảng khoái. Tử hoa động phủ, ta lại tới nữa, cảm nhận. Được hương vị quen thuộc, trong lòng Nhiếp Vân nhớ tới những người cùng đi với mình kiếp trước, không khỏi cảm khái. Hắn theo sát phía sau Mặc Vô Đạo đi nhanh vào bên trong. Kiếp trước hắn tới nơi đây, không chuẩn bị được gì, thực lực cũng không có gì đặc biệt, gian nan hiểm trở, nguy cơ trùng trùng, thật có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà kiếp này chẳng những tụ tập đủ 9 khối ngọc ấn, còn có thiên phú thiên nhãn, có thể nhìn ra hết thảy nguy hiểm, không gặp được nguy cơ, biến hóa to lớn làm người muốn than khóc. Vào đi thôi, mọi người nối đuôi đi vào, vừa vào trong liền cảm thấy một cỗ linh khí nồng hậu tràn đầy, làm da thịt như nhảy lên, sảng khoái nói không nên lời. Mở to mắt, phía trước là đại điện rộng lớn, trung ương có một bãi đá hình tròn, ngoài ra không còn vật gì khác. Sao lại là một bãi đá, dựa theo đạo lý cho dù là ngoại điện cũng có không ít bảo vật đi, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy mê hoặc. Lên bãi đá nhìn xem, mọi người đồng thời nhảy lên. Hai bên bãi đá cắm hai thanh bảo kiếm, hàn quang lóng lánh, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Nơi này có một thạch bia, trên bia đá rậm rạp chữ viết, mọi người vội vàng đi qua. Chỉ thấy trên bia đá viết, có thể đi vào tử hoa động phủ của ta. Nói rõ vận khí các ngươi không tệ, nơi này có hai lối đi, có thể rút ra trường kiếm, như vậy có thể đi vào, hai lối đi có sinh có tử, ta ở bên trong để lại bảo bối, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là đạt được, lời nói thông tục dễ hiểu, không hề có năng lượng sóng gợn, chẳng. Qua mỗi chữ đều mang theo vẻ kiệt ngạo bất tuần, tà khí tận trời, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được tán dương. Hai thông đạo, chúng ta tiến đường nào? Hoàng Lăng đứng trước bia đá. Nhìn quanh một lần, khẽ cau mày.